sai gả Tàn Nhan chi quân sư phu nhân. Chương 64, góc truyện audio.com. Cố Vân đứng ở khe sâu, yên lặng quan sát chung quanh hoàn cảnh. Lúc này, Lãnh Tiêu cùng Lưu Tinh cũng theo trên cây xuống dưới, cầm trong tay giấy đưa tới Cố Vân trước mặt. Huấn luyện viên, đã xong. Cố Vân vui sướng tiếp nhận, cười nói. Vất vả, Cố Vân nói xong chuyên chú cho trong tay bản vẽ, không chú ý tới hai người đều là ngẩn ra, có chút mất tự nhiên lui ở một bên, bất quá bọn họ trong mắt cực đạm cảm động vẫn là làm cho một bên. Không có việc gì, Mộ Dịch xem tiến trong mắt bạc thần khinh dương, nữ nhân này nhưng thật ra hiểu được như thế nào thu mua lòng người. Lô Mục Hải hiểu rõ Túc Lăng ý tưởng, bất quá hắn cũng không đồng ý, trả lời. Cốc Ô Nha dòng nước sỏ xuyên qua rừng rậm cuối cùng nhập Tây Hải, nếu là muốn nhiễu đi thượng du 10 dặm chỗ là trong cốc hẹp nhất vị trí đáp một cái cầu gỗ có thể thông qua, nhưng là loạn tặc gian xảo, nếu là ta quân sớm ở đối diện phục kích chỉ sợ bọn họ không chịu hiện thân, Hàn Tiên Phong cũng sẽ có nguy hiểm. Cùng này loạn tặc chu đánh nhiều năm như vậy, bọn họ giảo hoạt cùng cẩn thận hắn là tràn đầy thể hội. Dư Thạch Quân đoán nói, lão tướng quân, ngài ý tứ là tốt nhất có thể ở loạn tặc xuất hiện thời điểm đánh úp. Đúng là ý này, Lô Mục Hải gật gật đầu, bất quá rất nhanh lại lắc đầu thở dài. Này khe sâu cách 10 trượng có thừa, Túc tướng quân công lực thâm hậu, có lẽ mượn lực còn có thể đi qua, các tướng sĩ thật sự khó có thể qua. Phía dưới dòng nước chảy xiết, mặc kệ người kỹ năng bơi thật tốt đều không có khả năng từ phía dưới đi qua, mà khe sâu khoảng cách rộng như thế, muốn đi qua cũng là không có khả năng, kia phải như thế nào rất nhanh đi qua. Còn phải làm cho đối phương trở tay không kịp, quá khó khăn. Mấy người đồng thời lâm vào trầm tư. Cố Vân chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua một chút tự tin tia sáng, cười nói. Kỳ thật muốn qua này khe sâu cũng không phải không có cách nào. Lưu Tinh hưng phấn cả người chấn động, vội la lên. Huấn luyện viên, như thế nào có thể đi qua? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, bao gồm Túc Lăng cùng Mộ Dịch đều muốn nghe xem nàng có thể nghĩ ra cái gì diệu kế. Ai ngờ Cố Vân chậm rãi đem bản vẽ thu vào trong lòng, tựa thiếu phi thiếu nói. Nơi này có nhiều sâu nhỏ lắm, chúng ta tốt nhất trở về nói sau. Sâu, nơi nào có sâu, Lưu Tinh vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Huấn luyện viên, có ý tứ gì? Cố Vân không có trả lời hắn, mà là cực nhanh lui đến xếp thành hàng chỉnh tề tướng sĩ bên cạnh. Ở tất cả mọi người không có phản ứng tới được, một phen đoạt lấy hắn trên vai trường cung, tùy tay bắt một mũi tên đồng, hướng cách đó không xa một gốc cây đại thụ, bắn ra một tên. A, một tiếng đau hô, một cái đầy người khoác lá cây bóng dáng theo trên cây ngã xuống, mà bờ vai của hắn còn cắm một mũi tên. Người nọ theo trên cây đến rơi xuống sau, nhanh chóng lùi vào rậm rạp lùm cây, Lãnh Tiêu chính muốn đuổi theo. Cố Vân khoát tay, nói. Lãnh Tiêu, đừng đuổi theo. Dư Thạch Quân cùng Lô Mục Hải sắc mặt đều không tốt lắm, bọn họ cư nhiên không có phát hiện trên cây có người, đều do tiếng nước to, làm cho bọn họ không nghe được loạn tặc động tĩnh. Khác với bọn họ giật mình, Túc Lăng liền có vẻ bình tĩnh nhiều lắm, Mộ Dịch lại khoa trương thở dài. Ta nói bà chị, ngươi vừa rồi vì sao không dùng tên bắn chết hắn, lòng dạ đàn bà nhưng là binh gia tối kỵ a, lòng dạ đàn bà. Cố Vân nhẹ nhàng chọn mi, không chút khách khí trả lời. Góc truyện audio.com, yêu nghiệt, ngươi võ công xem ra không kém, hẳn là có thể cảm giác được này phụ cận không chỉ một người ẩn núp thám thính tin tức. Ánh mắt có thể đạt được chỗ cũng đã không dưới 10 người, giết được bao nhiêu? Nói sau người ta chính là muốn nhìn một chút Túc đại tướng quân rốt cuộc được không, không làm cho bọn họ trở về bẩm báo, ai tới truyền lại hắn uy danh a, xem Túc Lăng một bộ lão thần bộ dáng, hắn nhất định đã sớm phát hiện có người nghe trộm, khó trách hắn hôm nay sẽ không nói, nếu người ta như vậy hạ thấp nàng bất quá là giúp hắn một phen mà thôi. Nàng đối hắn nói chuyện, mỗi một câu đều phải mang gai có phải hay không? Túc Lăng ưng mâu thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Vân khóe môi mỉm cười, cũng không nhìn hắn, nhàn nhàn dựa lưng vào đại thụ nhìn chung quanh, nơi này phong cảnh. Quả thật không sai, cùng nữ nhân này ở cùng một chỗ, hắn khó bảo toàn sẽ không bóp chết nàng. Dư phó tướng, Túc Lăng lãnh nga một tiếng, Dư Thạch Quân ôm quyền trả lời. Có, mang theo 100 tinh binh theo lâu lão tướng quân nói qua đối diện tìm hiểu địa hình, giờ tất hồi doanh trung báo. Cho dù không thể ở đối diện mai phục cũng muốn biết rõ ràng đối diện địa hình như thế nào. Rõ, Dư Thạch Quân lĩnh mệnh đang muốn mang đội rời đi. Cố Vân bỗng nhiên đi đến hắn bên người, dùng cực thấp thanh âm nói. Dư Thạch Quân, đến bờ bên kia sau, không cần đi quá xa, rừng rậm ban đêm tới sớm, giờ dậu trời đã tối hẳn. Nếu là đến lúc đó tìm không thấy phương hướng không cần mù quáng loạn đi, dựng thẳng lên của ngươi lỗ tai hướng tới chỗ có tiếng nước mà đi, theo dòng nước chúng nó sẽ đem ngươi qua Ô Nha khe sâu. Nàng không hy vọng này 100 nhân có đi không có về. Dư Thạch Quân dụng lực gật đầu, cảm kích ôm quyền trả lời. Đa tạ phu, Hành cô nương nhắc nhở. Dư Thạch Quân mang đội ly khai, Cố Vân một bên đem vừa rồi còn lại lá chuối tây cột vào chân, vừa nói. Lãnh Tiêu, Lưu Tinh, đi. Hai người không chút do dự theo Cố Vân phía sau, Lưu Tinh có chút tò mò hỏi. Huấn luyện viên, ngài hiện tại muốn đi đâu? Hồi Doanh biểu thị một chút phương pháp vượt qua khe A, nói xong, Cố Vân như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu, nhìn Túc Lăng, lại là cái loại này ngoài cười nhưng trong không cười tươi cười, thanh âm còn lại là 10 phần khiêu khích. Túc tướng quân cũng có hưng chí trong lời nói, không ngại cùng nhau tiến đến, đương nhiên, nếu ngươi có rất tốt biện pháp, cũng có thể cho ta kiến thức một chút. Nói xong Cố Vân lưu loát xoay người, lưu cho Túc Lăng một bóng dáng. Đứng ở Túc Lăng bên cạnh người, Mộ Dịch rõ ràng đã muốn tinh tường nghe được như trước không sợ chết cười nói. Lăng, ngươi vị này phu nhân so với ngươi có ý tứ hơn. Khách chương.